Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức cúi người hành lễ, cung kính nói: "Tham kiến Thuần Vu sư thúc." Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân mỉm cười, chân mày hơi nhướng lên. "Không cần đa lễ." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lúc này mới đứng thẳng người, giữ vẻ điềm tĩnh, để mặc cho hai vị nguyên anh. Rồi Linh Linh, lão tổ cẩn thận quan sát. Quả nhiên, từ khi năm ấy trôi qua, Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân cũng đã thành công kết thành nguyên anh. Rồi Linh Linh, khí thế cuồn cuộn, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người khác có cảm giác hắn có thể cuốn lên bão tố. Uy áp cực kỳ đáng sợ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan luôn biết Thuần Vu sư thúc không phải là người tầm thường, nay lại càng thấu rõ khi thấy khí thế ẩn chứa sau khi kết anh của ông. Khí tượng toát ra khiến chàng không khỏi thầm nghĩ rằng sức mạnh và tiềm lực của sư thúc cũng không kém gì so với sư tôn Phong Lăng Hy, Phong Linh Si. Nhưng nghĩ lại, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không thấy gì quá lạ lùng. Mấy năm cùng sư tôn Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đồng hành, chẳng biết dù sư tôn không phải người cao ngạo đến xem nhẹ người đời, nhưng chỉ thực sự thân thiết với một mình vị sư thúc Thuần Vu Chun Yêu này, nếu Thuần Vu sư thúc không ngang tầm, hẳn sư tôn cũng khó thân cận đến vậy. Trong lòng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tuy có nhiều suy nghĩ nhưng nét mặt lại vững vàng, không hề lộ vẻ gì. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân cũng không phát hiện những tâm tư sâu kín này của hậu bối mà họ coi trọng. Sau khi quan sát kỹ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cả hai đều có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng rất hài lòng. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si nói: "Đồ nhi, xem ra thời gian ngươi rèn luyện bên ngoài đã có không ít kỳ ngộ. Cảnh giới tăng tiến, thực lực ổn định, khí tức cũng rất vững vàng. Rất tốt, quả thật hơn xa những gì ông đã nghĩ." Phong Lăng Hy, Phong Linh Si từng dự tính trong vòng 3 năm, đồ nhi có thể nắm bắt cơ hội tiến vào trúc cơ Chu Di mà trở về, rồi ông sẽ đích thân hộ pháp, giúp đồ nhi trùng kiến cảnh giới, đảm bảo vững vàng. Không ngờ mới hơn một năm, đồ nhi không chỉ tìm thấy cơ hội mà còn đã trúc cơ Chu Di trở về, lại còn đạt đến trúc cơ nhị trọng. Nhanh như vậy, nếu đồ nhi gượng ép trúc cơ Chu Di mà làm tổn thương căn cơ, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si tất nhiên sẽ không hài lòng. Nhưng rõ ràng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không chỉ không có chút nào bất ổn, mà còn bộc lộ tiềm lực lớn lao. Quả thật không có gì để trách phạt. Đệ tử có thành tựu, làm sư tôn đương nhiên cũng hãnh diện. Sau một thoáng suy nghĩ, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si liền nói: "Trước đây, Thuần Vu sư thúc của ngươi đã thu được một vật, gửi tặng làm lễ kết anh cho vi sư. Nhưng vật ấy vốn là chuẩn bị cho ngươi, chỉ là chưa đến thời điểm, vi sư tính để đến lúc chín muồi rồi sẽ trao cho ngươi." Trên gương mặt lạnh lùng của ông thoáng hiện vẻ hài lòng. "Này ngươi xuất sắc như vậy, vi sư cũng không muốn giấu đi, để ngươi phải hao tổn công sức tìm kiếm." Nghe vậy, lòng Trường Lan, Yan Trang Lan chợt dấy lên một suy đoán, khiến ngực chàng đập thình thịch. Chẳng lẽ là... Quả nhiên, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si thẳng thắn nói: "Vật ấy là phôi khí linh bảo tiên thiên thuộc tính phong, vi sư đã chuẩn bị cho ngươi." Đôi mắt Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bỗng nhiên co lại. Quả nhiên chính là nó. Trong thoáng chốc, chàng không biết phải nói gì. Để kết thành nhất phẩm tử đan, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cần phải trong thời kỳ trúc cơ Chu Di, tìm được phôi khí linh bảo tiên thiên thuộc tính phong cùng phôi khí linh bảo tiên thiên thuộc tính lôi, luyện thành bổn mệnh pháp khí, đồng thời sinh ra bổn mệnh bảo kiếm. Nếu không tìm được, chàng dù ở lại trúc cơ, chu di, trăm năm cũng tuyệt không mạo muội kết đan, chia gian, nhưng làm sao ngờ được, phôi khí linh bảo tiên thiên thuộc tính phong mà chàng mơ tưởng nay lại xuất hiện ngay trước mắt chàng. Vốn tưởng rằng sau một thời gian tu luyện ở phủ thành, sẽ phải tiếp tục dò hỏi và đi khắp nơi tìm kiếm phôi khí này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức cung kính nói, đa tạ sư tôn, đệ tử bất hiếu, đã khiến sư tôn phải hao tâm tổn trí. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, bật cười, khoát tay, người đối với vi sư vừa hiếu thuận, phẩm đức xuất chúng, lại tiến triển cực nhanh trong tu luyện, khiến vi sư nở mày nở mặt, sao có thể nói là bất hiếu? Nếu ngươi bất hiếu, còn đệ tử nhà nào dám tự xưng? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hơi ngượng ngùng, chàng nào nghĩ đến sư tôn lại khen ngợi mình đến vậy, quả thực khiến mặt mày nóng bừng, ngượng ngùng không thốt nên lời. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si hiểu rõ tính cách của ái đồ nên không để ý, liền mở tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một hộp ngọc, không phải ngọc cũng chẳng phải kim, trao vào tay Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vội vàng tiếp lấy. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si nói, ngươi mở ra xem đi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hít sâu một hơi, mở chiếc hộp ra, quả nhiên bên trong hộp là một vật cỡ bàn tay, ngoài bọc bởi lớp vỏ phi kim phi ngọc giống chất liệu của chiếc hộp, xung quanh phảng phất từng tia phong lưu nhẹ nhàng, thỉnh thoảng thoát ra bảo quang nhàn nhạt, thật là thần diệu. Ngoài ra vật này không hề để trống trong hộp, chỉ thấy trên vách trong hộp có gắn vài khối linh thạch trong suốt cỡ quả trứng, khắc họa các đường hoa văn huyền ảo liên kết, tạo ra những luồng xoáy nhỏ quay quanh vật ở giữa, bị vật ấy dần dần hấp thu từng sợi một. Không nghi ngờ gì, đó là hoa văn trận pháp. Trong hộp đã được bố trí một trận pháp kỳ diệu, mà những linh thạch trong suốt kia thoạt nhìn là hạ phẩm, nhưng chất liệu cực kỳ đặc biệt, giống như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không kìm được thốt lên. Linh thạch thuộc tính phong hạ phẩm. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si nhớn mày, không sai, quả là hạ phẩm phong linh thạch. Đồ nhi đi lịch luyện một phen, kiến thức đã rộng mở, nay cũng nhận ra vật này. Thực tế không phải chàng biết từ khi lịch luyện, mà là nhờ ngày ngày bên cạnh Diệp Thù, Yesu, sau khi biết Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thuộc tính phong lôi, Diệp Thù, Yesu từng nói qua rằng thiên hạ đa phần linh thạch không phân thuộc tính, nhưng cũng có số ít nơi kỳ lạ thiên sinh linh thạch có thuộc tính đặc biệt xuất hiện. Bất quá, năm loại linh thạch thuộc ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vốn là hiếm có trên thế gian, bởi vì ngũ hành là lẽ tự nhiên của trời đất, khi xuất hiện vật cực kỳ đặc biệt, thường sẽ xảy ra biến dị, và linh thạch thu được chỉ có thể tương đồng với linh căn biến dị. Bởi vậy, trên thế gian từng xuất hiện những linh thạch cực kỳ hiếm thấy như phong linh thạch, lôi linh thạch, băng linh thạch, v.v. Nhưng linh thạch biến dị lại càng hiếm hơn linh căn biến dị. Giá trị của chúng cao hơn nhiều so với linh thạch bình thường. Nếu có được, ắt sẽ được dùng vào việc luyện khí, bố trận hoặc là những công dụng hiếm có khác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không ngờ rằng sư tôn lại có mấy viên như thế, mà đều dùng để bố trí trận pháp này. Chàng lập tức hiểu rõ, chính là do phôi thai linh bảo thuộc tính phong này vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, nên sư tôn đã đặc biệt tìm loại vật liệu cùng tính chất để chế tạo hộp này. Và không biết đã phải nhờ bao nhiêu ân tình để tìm được phong linh thạch, tìm nhân vật nào đó để bố trí ra trận pháp này. Tất cả cũng chỉ là để chàng có thể sớm có được phôi thai hoàn chỉnh của Linh Bảo mà thôi. Ân dâu nặng, không biết nói sao cho phải. Yến Trưởng Lan không nói một lời, chỉ cúi xuống hành lễ. Trên con đường tu hành, người tốt với chàng nhất là A Chuyết, A Chua, tiếp theo là sư tôn Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, chàng coi A Chuyết là người yêu thương nhất, coi ân sư như phụ thân, là người thân duy nhất của mình. Phong Lăng Hy tiếp nhận lễ này của chàng, mới nói, lòng người tương giao, người kính trọng vi sư. Vi sư đối với ngươi cũng chân tình thâm sâu. Sau này, không cần vì chuyện nhỏ mà hành đại lễ như vậy nữa. Biết không, Yến Trưởng Lan cảm kích trong lòng. Nghiêm trang đáp, vâng, sư tôn, đệ tử đã biết. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, đứng bên cạnh nhìn tình nghĩa sâu đậm của thầy trò họ. Sau đó mới cười đùa. Biết hai người các ngươi tình thâm như cha con rồi. Thật khiến kẻ cô độc như ta đây ngưỡng mộ mà. Phong Lăng Hy liếc hắn một cái, không buồn đáp lại vẻ giả dối đó. Yến Trưởng Lan ngồi ở một bên, nghe vậy mới hỏi, vừa muốn thỉnh giáo sư thúc, Thuần Vu sư đệ hiện tại thế nào rồi? Thuần Vu Hữu Phong nghe nhắc đến Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, ánh mắt khẽ lóe, giọng điệu mang theo vài phần thở dài. Ngươi nói cái tên ngốc đó à? Nếu hắn có nửa phần lo nghĩ như Yến sư điệt ngươi, ta cũng không đến mức ngưỡng mộ sư tôn ngươi như thế. Yến Trưởng Lan nghe vậy, chợt nhớ đến nhiều điều. Giọng điệu này, đúng rồi, Thuần Vu sư đệ từng nói qua. Thuần Vu sư thúc cũng biết phần nào tâm ý của hắn. Chẳng những không có phản cảm, mà ngược lại còn mở lòng khai đạo lúc ban đầu, khiến hắn có thể đối mặt bình thản. Quả là một vị trưởng bối rộng lượng. Chỉ là một chữ ngốc này dường như đã nói lên rằng dù đã qua bao ngày, Thuần Vu sư đệ vẫn chưa quên đi mối tình ấy, đến nay không thể buông bỏ vị bằng hữu họ Nhạc duê giao yêu đó. Nhưng giờ phút này Yến Trưởng Lan cũng đã phần nào hiểu được tâm tình của Thuần Vu Tú. Nếu là chính mình, có người muốn chàng quên đi A Chuyết thì tuyệt đối là điều không thể. Tâm ý nhiều năm của Thuần Vu sư đệ e rằng đã sâu nặng vô cùng, không thể buông bỏ cũng là điều đương nhiên. Yến Trưởng Lan trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đồng bệnh tương lân với Thuần Vu Tú. Đều là cầu mà không đặng, đều là yêu mến nam nhân. Ai, thế nên Yến Trưởng Lan cũng không biết phải tiếp lời Thuần Vu Hữu Phong ra sao. Thuần Vu Hữu Phong không bận tâm, hắn chỉ liếc nhìn Yến Trưởng Lan một cái, nói, đúng rồi, ta có đứa cháu ngoại cũng đi lịch luyện, vài tháng lại trở về một lần, nếu ngươi về sớm hơn một tháng, chắc hẳn có thể gặp hắn, nhưng hắn dường như đã gặp một nơi bí cảnh muốn mạo hiểm tiến vào, không biết khi nào mới về, hắn còn để một số vật phẩm luyện khí lại, nhờ ta đợi ngươi trở về thì giao cho ngươi, nói rằng có hẹn với vị luyện khí sư từng quen biết của ngươi, muốn nhờ hắn giúp luyện chế pháp khí. Yến Trưởng Lan nghĩ một lát, nhớ ra, đúng là có chuyện này, nhưng ta nghe bạn ta nói qua, pháp khí mà Thuần Vu sư đệ muốn luyện chế cần vật phẩm rất hiếm. Lại có hai lựa chọn, không biết hắn đã chọn loại nào rồi, đã thu thập đủ tất cả vật phẩm luyện khí chưa? Thuần Vu Hữu Phong đáp, việc đó thì ta không biết, hắn để vật này vào tay ta nhờ ta giao cho ngươi. Ta chưa mở ra xem qua, nên cũng không thể trả lời ngươi bây giờ. Vừa nói, hắn lấy ra một chiếc túi chữ vật, ném về phía Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan vội vàng tiếp lấy. Cách chương.